7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Vì sao anh phải ghen? Anh không đoái hoài tới em. Sau khi nghe xong, Lục Bắc Thần hơi nhướng mày rồi nhìn cô như cười như không. Được, anh có phản ứng gì vậy? Thế nào gọi là được? Cố Sơ nhìn anh không hiểu. Lục Bắc Thần bỏ miếng bít tết đã được cắt vuông vắn vào miệng một cách cực kỳ tao nhã rồi nói một câu. Em nhớ kỹ, cho dù anh bỏ mặc em cũng không được phép tới tìm Kiều Vân Tiêu nữa, anh ghen à? Cố Sơ cắn dĩa, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, hệt như có ánh đèn pha lê chiếu trên đỉnh đầu. Lục Bắc Thần ngước mắt nhìn cô. Lúc ăn cấm được cắn dĩa, em đâu còn là trẻ con nữa. Cố Sơ lẩm bẩm mờ ni, anh chỉ lo em điên. Điên khùng khùng lên rồi lại phải thấy cảnh máu me, anh điềm nhiên nói. Cố Sơ mím môi, nghiêng đầu nhìn anh. Này, anh vẫn chưa nói rốt cuộc anh có ghen hay không? Không ghen, anh đáp rất dứt khoát. Không để em đi kiếm cậu ta chỉ vì anh không hy vọng em bị cậu ta liên lụy. Ví dụ như chuyện bức ảnh, cô ngẩn ra. Lát sau mới hỏi, vì sao anh không ghen chứ? Thế vì sao anh phải ghen? Anh hỏi ngược lại, Cố Sơ há hốc miệng. Câu hỏi này của anh khiến cô hơi tổn thương đấy. Nói như vậy là anh vốn không quan tâm cô và Kiều Vân Tiêu ra sao phải không? Cô cúi đầu xuống ăn bít tết, không để ý tới anh nữa, trong lòng dâng lên chút chua xót. Lục Bắc Thần ngồi đối diện, nhìn thấy hết biểu cảm của cô, cô nhịn cười rồi hắng giọng nói, nếu không gặp phải anh, Kiều Vân Tiêu cũng được coi là xích thố trong loài ngựa, long phụng trong loài người, chỉ đáng tiếc, xét về diện mạo. Cậu ta không đẹp trai bằng anh. Xét về trí tuệ, cậu ta không đấu lại được anh. Nói trắng ra, Kiều Vân Tiêu chỉ là một kẻ bại trận. Anh có cần phải ghen không? Bình thường lúc ăn cơm anh luôn rất yên lặng. Đây cũng được coi như lần nói chuyện nhiều nhất khi ăn cơm của anh. Cố Sơ mặc dù hy vọng lúc ăn anh nói nhiều thêm một chút, nhưng câu nói này lọt vào tai cô lại có chút biến chất. Cô ngước lên, trừng mắt lườm anh. Anh cũng tự mãn quá đấy. Anh thích em gọi đó là tự tin hơn. Cố Sơ bĩu môi. Em đã là của anh rồi. Lục Bắc Thần nhìn cô, đáy mắt mỉm cười, gò má Cố Sơ nóng bừng. Nhịp tim hơi nhanh lên một chút. Anh là bạn trai của cô. Cô là bạn gái của anh. Sự thừa nhận này thật tuyệt. Sơ sơ, anh gọi tên cô. Cô thích nghe anh gọi cô như vậy. Âm điệu trầm mà nhẹ nhàng. Hơi thở vòng quanh nơi kẽ răng rồi khe khẽ bật ra khỏi bờ môi mỏng mà gợi cảm của anh. Khi tràn vào tai lại trở thành một bản nhạc đẹp nhất. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, nét mặt anh ôn hòa, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm nghị. Em là bạn gái của anh nói rất trịnh trọng. Mặc dù có rất nhiều lời ngọt ngào không phải sở trường của anh, nhưng em là người con gái anh thừa nhận, cho dù có thế nào, anh cũng sẽ không rời xa em. Mon sơ mong là em có thể hiểu được. Anh có thể cho em tự do và không gian mà em muốn, nhưng có những nguyên tắc nhất thiết phải giữ vững. Hãy tin anh, xuất phát điểm của anh chỉ vì muốn tốt cho em. Mon sơ thế nên em có đùa giỡn điên cuồng đến mức nào cũng được, tuyệt đối không được rời xa anh, hiểu không? Đây là lần nói chuyện nghiêm túc nhất của anh đối với cô kể từ khi anh xác định quan hệ đến nay. Cố Sơ ngẩn ra giây lát rồi lập tức một niềm ngọt ngào dâng lên từ tận đáy lòng. Cảm giác ngọt ngào này từ từ lan rộng, từ đó trở thành cả một biển ngập đầy mật ngọt. Anh giống một người yêu mang tính tổng hợp hơn, có lúc là người yêu,

Ánh mắt cô ấy sáng trong lấp lánh, ánh lên thần thái dồn ép người ta một cách kỳ lạ. Khi bờ môi anh đào đỏ hồng hơi mím lại có một vẻ gợi cảm khiến đàn ông muốn phạm tội. Lại có chút gì nghịch ngợm khiến đàn ông chợt muốn cưng chiều. Đây, vẫn là Cố Sơ mà cô ta quen biết ư. Một người phụ nữ đáng yêu, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là ánh mắt và nước da. Mà cả hai thứ này Cố Sơ đều có. Cộng thêm việc có thể khiến Lục Bắc Thần đích thân đi mua sắm cùng. Xem ra tình cảm của bọn họ đã rất nồng nhiệt rồi. Cô ấy vì Lục Bắc Thần mà càng ngày càng xinh đẹp. Anh cũng vì cô ấy làm những việc thường ngày không thèm làm mờ ni, mặc dù biết phải buông tay nhưng trong lòng Lâm Gia Duyệt vẫn tắc nghẹn đến hoang mang. Lục Bắc Thần chưa từng đối xử với cô ta như vậy. Cho dù chỉ có một lần cũng là ảo vọng. Hết chương.